xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này chẳng hề khiến Vương Mộc Quang buồn lòng chút nào. Cậu ta quay sang nhìn Bạch Thủy Kim, nói lớn hơn đi, Bạch Thủy Kim, sở thích kỳ quặc gì thế này, không giống cậu ta chút nào. Cậu khụ khụ hai tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng, đồ giả tạo. Vương Mộc Quang tạo dáng vài cái trước mặt cậu, gần đây tôi cũng cảm thấy mình đẹp trai và cường tráng hơn không ít đấy. Bạch Thủy Kim, không hiểu sao, trong chốc lát cậu lại có thể hiểu được cách suy nghĩ của Vương Mộc Quang. Vị thiếu gia này yêu bản thân nhất trên đời, đồng thời cũng nghĩ rằng tất cả mọi người đều yêu mến cậu ta. Cả thế giới này đều vỗ tay tán thưởng cậu ta. Trong mắt cậu ta, trên đời này căn bản không tồn tại người nào ghét cậu ta cả. Nếu có thì cậu ta cũng sẽ tự động phớt lờ, coi như người đó không hề tồn tại. Vì vậy, khi Bạch Thủy Kim nói cậu ta là đồ giả tạo, Vương Mộc Quang căn bản không đem những lời đó nghĩ theo hướng mắng chửi. Làm sao có thể có người mắng chửi Vương Mộc Quang đẹp trai đến mức lốp xe cũng phải nổ tung chứ? Không thể nào. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là cậu lại có thể hiểu được cách suy nghĩ của Vương Mộc Quang. Bạch Thủy Kim đau khổ ôm lấy đầu. Đầu óc cậu không còn trong sạch nữa rồi. Thật đáng sợ quá. Vương Mộc Quang quay lưng lại, căng cứng hai cánh tay rồi nâng lên. Này bé bí đao lùn, thế nào, có nhìn thấy cơ bắp sau lưng tôi căng cứng không? Bạch Thủy Kim lặng lẽ lướt đi. Tôi chỉ thấy bộ vest của anh sắp bung chỉ thôi. Nâng lên thêm chút nữa là rách mất. Quả nhiên đồ càng đắt càng dễ hỏng. Vương Mộc Quang, đừng đi mà. Cậu ta sánh bước cùng Bạch Thủy Kim. Đi, chúng ta qua khu đồ ăn xem sao. Bạch Thủy Kim nghi hoặc. Qua thấy làm gì, anh bảo không ăn mà. Gần đây Vương Mộc Quang vì chuẩn bị cho buổi chụp hình ở nước ngoài 2 tháng sau nên vẫn đang giảm cân tập gym. Rất nhiều thứ đều kiêng kỵ. Cậu ăn, tôi nhìn, ước ao thèm thuồng thôi. Bạch Thủy Kim nhìn Vương Mộc Quang như nhìn kẻ bắt cóc. Không đi cùng, tôi không đói. Vương Mộc Quang, tôi đặc biệt thêm cua hoàng đế Alaska vào thực đơn đấy. Cái gì thế? Ôi chú nhỏ ơi, hóa ra chú là dân buôn cua. Bạch Thủy Kim liếm môi. Chưa ăn bao giờ, qua đó nếm thử xem. Hai người cùng đi đến khu đồ ăn. Cả buổi chiều bận rộn trong biệt thự hoa hồng. Còn chưa ăn tối, vừa hay giải quyết luôn. Lục Minh bị Vương Mộc Quang trừng mắt đuổi đi nên tâm trạng có chút tệ. Dù sao nhà họ Lục cũng là một gia đình có tiếng tăm. Từ nhỏ đến lớn hắn ta luôn được mọi người nâng niu như ngôi sao. Ai dám cho hắn ta sắc mặt chứ? Bị người ta quăng cho sắc mặt như vậy, khiến hắn ta ấm ức trong lòng. Hắn ta vốn có tính khí hơi nóng nảy. 18 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, càng không chịu được bất kỳ cơn tức giận nào. Nhưng không còn cách nào khác. Từ nhỏ Lục Minh đã được nâng niu như ngôi sao. Nhưng Vương Mộc Quang lại là mặt trời trực tiếp áp đảo hắn ta. Vị thiếu gia này từ nhỏ đã nhận được sự tung hô. So với Lục Minh thì còn nhiều hơn gấp bội. Gia thế nhà họ Vương mạnh hơn nhà họ Lục. Lục Minh uống một ngụm sâm panh, đặt ly lên khay của người phục vụ, buồn bực ngồi phịch xuống sofa. Bây giờ hắn ta cũng chẳng có tâm trạng đi tìm Hà Tiểu Tiểu nữa. Ngay cả khi tìm được người, với tâm trạng hiện tại của hắn ta cũng sẽ không nhịn được mà cãi nhau một trận mất. Hà Tiểu Tiểu cũng là người nóng tính, đợi khi tâm trạng hắn ta tốt hơn rồi hãy nói, nếu không sẽ làm tổn thương tình cảm. Hắn ta buồn bực vô cùng, nhưng lúc này điện thoại lại có tin nhắn đến, nhìn một cái thì thấy là do ba Lục Chính Phong gửi tới. Còn là mấy tin nhắn thoại. Lục Minh nhíu mày bực bội, tránh xa đám đông đi ra ban công, mở tin nhắn thoại, Lục Chính Phong, thế nào, đã làm quen tốt với tiểu thư Trân Châu chưa? Ba nghe nói tối nay Vương Hoàn Tu và Vương Mộc Quang cũng sẽ đến. Con đừng quên chào hỏi nhé. Vương Mộc Quang không hơn con nhiều đâu. Cùng lắm chỉ hơn khoảng 4-5 tuổi thôi. Chắc sẽ có không ít chủ đề chung để nói chuyện đấy. Con đừng quên trò chuyện nhiều với cậu ta nhé. Vương Hoàn Tu lạnh lùng lại xảo quyệt. Ngay cả ông Vương cũng không để vào mắt. Nhưng lại có điểm yếu. Chính là cậu em trai và cô em gái cùng mẹ khác cha. Chuyện này người bình thường còn chưa nhìn ra được. Chỉ có những người từng tiếp xúc với Vương Hoàn Tu mới biết. Dù sao ba anh em trước đây cũng đã xa cách nhiều năm. Vương Hoàn Tu luôn bận rộn với công việc chính. Rất ít khi tiếp xúc với em trai và em gái. Hai người cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Vương Hoàn Tu. Ngoại trừ năm nay cả hai đều chuyển đến bên cạnh Vương Hoàn Tu. Trước đó có khi cả năm cũng chẳng gặp được hai lần. Ai cũng tưởng rằng Vương Hoàn Tu đề phòng và e ngại tất cả mọi người. Dù sao từ một gia đình thế gia như nhà họ Vương mà vượt qua được đám ứng cử viên kia. Cũng không phải chuyện đơn giản. Em trai ruột và em gái ruột cũng vậy. Chỉ cần liên quan đến địa vị của hắn, đều sẽ có khoảng cách. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra không phải như vậy. Trước khi Vương Mộc Quang vào giới giải trí, cậu ta học chính trị và pháp luật. Khi còn đi học, Vương Hoàn Tu đã không chỉ một lần lấy danh nghĩa từ thiện để quyên góp các thiết bị và ký túc xá cho trường học của cậu ta. Sau khi vào giới giải trí, chỉ cần có liên quan đến Vương Mộc Quang, cho dù dự án có kiếm được tiền hay không, hắn cũng đều tham gia đầu tư. Vương Chân Châu thì càng không cần phải nói. Hầu như mọi thứ đều dồn về phía vị tiểu thư này. Đồ trang sức, bộ sưu tập và cả những bức tranh của các bậc thầy. Em gái từ bỏ ngành thiết kế và có ý định học tài chính. Hắn cũng tìm trường cho cô, tự mình lo liệu, chỉ là cả hai đều không biết chuyện sau lưng. Vương Hoàn Tu trong giới nổi tiếng là kẻ buôn gian bán lận. Có thể khiến nhân vật này cam tâm tình nguyện làm ăn lỗ vốn thì không nhiều. Chỉ có Vương Mộc Quang và Vương Chân Châu mà thôi. Mặc dù dự án công viên giải trí của nhà họ Lục đã bị bác bỏ, nhưng chỉ cần Vương Mộc Quang hoặc Vương Chân Châu mở miệng thì vẫn có thể hồi sinh. Chỉ là chuyện đơn giản như nói một câu của hai người mà thôi. Vì vậy Lục Chính Phong mới khẩn thiết muốn con trai làm quen tốt với hai người họ. Thực ra còn có một lựa chọn nữa, chính là Bạch Thủy Kim. Nhưng vị này dường như không có sự hiện diện cao trong nhà họ Vương. Và cũng không ai xác nhận Vương Hoàn Tu thực sự thích cậu ta. Nên Lục Chính Phong tạm thời chưa đặt chủ ý lên Bạch Thủy Kim. Nhắc đến Vương Mộc Quang, trong lòng Lục Minh liền bùng lên một ngọn lửa. Trực tiếp gọi điện cho Lục Chính Phong. Con không làm, Lục Chính Phong, sao lại nói vậy? Chỉ là xã giao thôi mà. Đây không phải là sở trường của con sao? Bình thường Lục Minh thích nhất là làm cho người khác xoay như trong chóng. Hơn nữa từ nhỏ đã có IQ cao, mặt xã giao này chưa từng khiến Lục Chính Phong phải lo lắng. Sao bây giờ bảo Lục Minh đi nói chuyện với Vương Mộc Quang vài câu lại phản đối như vậy? Lục Chính Phong trong lòng giật mình. Con không phải đã đắc tội với Vương Mộc Quang chứ? Không có. Lục Minh mặt mày khó chịu. Trước đây con còn chưa từng gặp anh ta. Làm sao đắc tội được? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lục Chính Phong thở phào nhẹ nhõm. Đã không đắc tội thì đi nói chuyện vài câu đi. Tán gẫu một chút, dự án của nhà ta lần này trông cậy hết vào con đấy. Trông cậy con cái gì chứ? Công ty của ba đâu phải công ty của con. Sau này hắn ta định mở công ty game. Đối với sản nghiệp của gia đình chẳng hứng thú gì cả. Thằng nhóc ranh này, con đang nói gì vậy hả? Nếu không có công ty của ba, con có thể sống thoải mái như bây giờ được không? Lục Minh bĩu môi một cách thờ ơ. Con nhớ nói chuyện với Vương Mộc Quang cho tốt đấy. À phải rồi, con có thấy viên kim cương màu vàng mà mẹ con cất trong hộp đồ cổ quý giá không? Mẹ con đã tìm mấy ngày nay rồi. Không biết để ở đâu nữa. Lục Minh vốn đang tỏ ra lơ đãng bỗng đứng thẳng người dậy. Kim cương vàng gì cơ? Chính là viên mà mẹ con nói muốn truyền lại cho con dâu làm của hồi môn ấy. Lục Minh nuốt nước bọt. Con không biết, bà bảo mẹ cố nhớ lại xem. Thôi được rồi, không có chuyện gì con cúp máy đây. Cả tối chỉ nói chuyện với ba thôi à. Đúng đúng đúng. Nhanh cúp đi, con đi tìm tiểu thư Trân Châu và Vương Mộc Quang nói chuyện đi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Minh đứng trên ban công một lúc. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Mẹ hắn ta vẫn đang tìm viên kim cương vàng ở nhà. Nhưng món đồ đó hắn ta đã đặt lên vương miện của Hà Tiểu Tiểu rồi. Hắn ta nghĩ Hà Tiểu Tiểu đội nó trông rất đẹp. Vốn không muốn nói chuyện với Vương Mộc Quang. Hắn ta chưa bao giờ là người biết nhìn sắc mặt người khác cả. Nhưng vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ, Lục Minh bước ra khỏi ban công. Nhìn quanh một vòng rồi đi về phía khu vực đồ ăn. Ở khu vực đồ ăn, Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang đang hăng say bóc chân cua. Người phục vụ bên cạnh nhìn hai người nhất định tự tay bóc vỏ. Lấy khăn tay lau mồ hôi một cách lo lắng. Nghe nói chân cua khó bóc, quá trình lại rất phức tạp. Tâm lý hiếu thắng của hai người lập tức bị kích thích. Vương Mộc Quang dùng nĩa xiên một miếng chân cua đã bóc xong. Nhìn Bạch Thủy Kim, gọi tôi một tiếng anh trai đi. Tôi sẽ cho cậu. Bạch Thủy Kim vừa mở miệng đã nói. Xe bơm nước ơi, xem nhiều tiểu thuyết trên mạng đến hỏng não rồi à. Này. Vương Mộc Quang tỏ vẻ đau lòng. Sao cậu có thể nói tôi như vậy chứ? Gọi tôi một tiếng anh trai khó đến vậy à. Tôi còn hơn cậu 2 tuổi đấy. Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn cậu ta. Vương Mộc Quang bị nhìn đến có chút không yên tâm. Sao? Sao thế? Nói cho anh biết đi. Vương Mộc Quang cung kính đưa chân cua đến bên miệng Bạch Thủy Kim. Anh ơi! Anh ăn đi à? Bạch Thủy Kim đang nuốt cua ở bên này. Vương Mộc Quang lại cầm búa nhỏ gõ gõ gõ ở bên kia. Lục Minh đi tới. Bạch Thủy Kim là người đầu tiên phát hiện ra hắn ta. Xin chào, mặc dù ghét đối phương, nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn phải có. Ai ngờ Lục Minh trực tiếp phớt lờ cậu, đi đến bên cạnh Vương Mộc Quang và bắt chuyện với đối phương. Anh Mộc Quang, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Em thấy anh vừa rồi có vẻ không hài lòng với em. Vương Mộc Quang, cậu nghĩ nhiều rồi. Nét mặt Lục Minh có chút tươi cười. Không phải có vẻ, mà là thật sự không hài lòng. Nụ cười của Lục Minh đông cứng lại. Em muốn biết tại sao? Vương Mộc Quang đặt miếng chân cua đã bóc xong vào đĩa của Bạch Thủy Kim. Không nói gì cả. Chỉ riêng việc đối phương vừa rồi phớt lờ Bạch Thủy Kim đã là tội chồng tội rồi. Bạch Thủy Kim chính là người đỡ đầu trong sự nghiệp của cậu ta. Nhìn thấy Vương Mộc Quang có ý thay mình ra mặt, trong mắt Bạch Thủy Kim lóe lên chút biết ơn. Cảm ơn anh, xe bơm nước ngàn dặm. Lục Minh hoàn toàn không ngờ Vương Mộc Quang lại có hành động như vậy. Trước đây Bạch Thủy Kim từng bị giới thượng lưu chế giễu không ít. Lấy được Vương Hoàn Tu là nhờ vào may mắn, bám được cây to, nhưng cách cư xử lại bị người ta chê trách. Hắn ta tưởng Bạch Thủy Kim hoàn toàn không có địa vị gì trong nhà họ Vương. Vừa rồi còn thấy đối phương đi theo sau Vương Trân Châu. Tưởng Bạch Thủy Kim ở nhà họ Vương chỉ là kẻ theo đuôi. Hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà họ Vương đối phương còn có cấp bậc ẩn. Lại khiến Vương Mộc Quang bóc cua cho. Nhìn cả một khay dụng cụ mở cua. Lục Minh ngớ người, không ngờ lại phức tạp đến thế. Nét mặt Lục Minh cười gượng gạo, là do mắt em không tốt, dạo này hơi cận thị, vị này là Bạch tiên sinh phải không? Hân hạnh, Vương Mộc Quang không để hai người bắt tay, tìm tôi có việc gì? Không có việc gì, chỉ là muốn tìm anh Mộc Quang nói chuyện thôi, giữa bọn họ chẳng có gì để nói cả. Lục Minh rất biết tìm chủ đề, hắn ta biết hiện giờ Vương Mộc Quang không có thiện cảm với mình. Nhưng nói những điều đối phương thích nghe, vẫn có thể nói chuyện với mình được. Việc xây dựng mối quan hệ chính là trong lúc trò chuyện. Hắn ta ngầm nói một số lời hay, tự nhiên có thể kéo lại thiện cảm. Anh Mộc Quang không tò mò về cuộc sống ở trường của Trân Châu sao? Nghe vậy, Vương Mộc Quang thực sự khá tò mò. Trân Châu sống ở trường có tốt không? Vương Trân Châu học nội trú ở trường quốc tế, bình thường chỉ về nhà khi có kỳ nghỉ, cộng thêm việc cậu ta bận bịu không ngớt tay, hai anh em chỉ có thể nói chuyện qua video, cậu ta cũng không thể lúc nào cũng ở bên Vương Trân Châu được. Rất tốt, Trân Châu là lớp trưởng trong lớp, rất nhiều bạn học thích cô ấy. Lục Minh cười cười, em cũng vậy, khụ khụ khụ khụ. Bạch Thủy Kim bị nghẹn khi ăn, làm Vương Mộc Quang bên cạnh giật mình. Trời ơi, cậu không sao chứ, sao ăn cua mà cũng bị nghẹn cho được. Bạch Thủy Kim ho quá dữ rồi, đưa tay về phía người phục vụ bên cạnh. Vương Mộc Quang chen ngang vào. Cậu đừng động đậy, để tôi làm phương pháp cấp cứu 2 lít cho cậu. Bạch Thủy Kim, là muốn tôi chết ngay lập tức à? Cậu một tay kéo Vương Mộc Quang chiếc xe bơm nước ngàn dặm này ra. Lấy một ly trà trong từ người phục vụ. Uống xong cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cổ họng cũng không khó chịu nữa. Lục Minh nhìn Bạch Thủy Kim ở đó uống ừng ực. Đi qua quan tâm. Không sao chứ. Bạch Thủy Kim ngẩng đầu lên khỏi cốc. Trà ngon. Lục Minh là nói về hắn ta hay là nói về trà vậy? Sau khi ăn uống no nê, Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang trở lại phòng nghỉ ở tầng 2. Đó là một phòng nghỉ lớn. Buổi vũ hội sinh nhật của Vương Trân Châu chính thức bắt đầu lúc 8 giờ. Bây giờ còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ khai mạc. Cô đang nghỉ ngơi bên trong. Cô cũng đã thay chiếc váy dài được chọn đặc biệt cho sinh nhật. Một bộ váy dạ hội rực rỡ và trang nhã, cùng với những phụ kiện phối hợp ăn ý. Đến nửa sau của buổi vũ hội cô sẽ thay chiếc váy ngắn phong cách Hy Lạp cổ đại. Bạch Thủy Kim đẩy cửa ra. Trong đầu cậu đã nghĩ sẵn cách khen Vương Trân Châu rồi. Sinh nhật mà, phải làm cho đối phương vui vẻ mọi lúc mới được. Tuy nhiên vừa mở cửa ra, lại nghe thấy tiếng khóc bên trong. Bạch Thủy Kim và Vương Mộc Quang đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng Vương Trân Châu mặc váy dạ hội đang cúi người trên ghế sofa khóc rất thương tâm. Đôi vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Hu hu hu hu hu. Hai người nhìn nhau, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trong phòng không có người khác. Trước khi Vương Trân Châu khóc lóc thảm thiết đã bảo mọi người rời đi. Không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Huống chi cô còn là nhân vật chính của buổi vũ hội sinh nhật tối nay. Bạch Thủy Kim nhanh chóng bước đến bên cạnh cô. Trang điểm mắt của Vương Trân Châu đã lem nhem cả. Trân Châu, sao vậy? Vương Trân Châu lắc đầu. Không muốn nói, tiếng khóc bị kìm nén. Vương Mộc Quang lấy khăn giấy đến. Lau đi, lau đi. Vương Trân Châu cũng không để ý đến cậu. Bạch Thủy Kim vỗ vỗ vai cô. Em nói thử xem, nói ra sẽ khiến lòng mình dễ chịu hơn. Vương Trân Châu giống như một nàng tiên cá bị mắc kẹt trên tảng đá. Không thể quay về biển cả. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Bạch Thủy Kim. Em vừa thấy một bạn cùng lớp. Vương miện của cô ấy giống hệt của em. Trùng với của em rồi, hu hu hu. Hóa ra vì chuyện này mà chiếc vương miện Vương Trân Châu yêu thích đến phát cuồng giờ không còn đội trên đầu nữa. Trước đó khi mới mang về nhà, cô còn quý nó đến mức không nỡ rời tay. Vương Mộc Quang lên tiếng. Không sao đâu, trùng thì trùng thôi, đằng nào thì không đội cũng được mà. Trân Châu không đội vương miện em vẫn đẹp như thường. Vương Trân Châu càng khóc dữ dội hơn. Anh hai, anh chẳng hiểu gì hết. Viên đá quý trên vương miện của Hà Tiểu Tiểu là bảo vật gia truyền nhà Lục Minh. Lúc nãy cô đội vương miện đi qua chào hỏi mọi người. Ai ngờ lại thấy hai người đội vương miện giống hệt nhau. Bạn của đối phương còn nói với cô rằng viên kim cương màu vàng trên vương miện của Hà Tiểu Tiểu là do mẹ Lục Minh tặng cho con dâu. Vương Chân Châu nghe xong mà không giữ nổi bình tĩnh. Cô cứ tưởng Lục Minh và Hà Tiểu Tiểu vẫn chưa ở bên nhau. Cô vẫn còn cơ hội. Ai ngờ hai người đã sớm thông đồng tình ý với nhau rồi. Người bạn cùng lớp mà Vương Chân Châu gặp phải chắc hẳn chính là nữ chính của tiểu thuyết Mary Sue này. Bạch Thủy Kim an ủi cô. Tuy cô ấy có kim cương vàng, nhưng em cũng có viên hồng ngọc rất đẹp mà. Không giống nhau đâu, viên kim cương vàng đó là của mẹ Lục Minh. Lục Minh tặng cho Hà Tiểu Tiểu đấy. Bạch Thủy Kim đau đầu. Nhất định phải là kim cương vàng sao? Vương Chân Châu nước mắt lưng tròng gật đầu. Muốn, được rồi, em đưa XX cho anh. Anh sẽ nạp một viên cho em. Trong lúc an ủi Vương Chân Châu, Bạch Thủy Kim cũng cảm thấy hơi hối hận. Cậu không đọc kỹ tiểu thuyết Mary Sue, chỉ biết đại khái cốt truyện, cũng biết là về nam nữ chính cùng nhau học tập thi đậu đại học. Biết hai người sẽ vả mặt nữ phụ, nhưng không biết bọn họ sẽ vả mặt như thế nào. Nếu cậu có thể nhớ kỹ cốt truyện hơn, có lẽ đã có thể tránh được nhiều chuyện. Chân Châu cũng không phải đau lòng như vậy. Cậu nhớ nữ phụ đã hoàn toàn căm hận nữ chính sau buổi vũ hội sinh nhật. Vương Chân Châu ngẩng đầu lên liền thấy nỗi buồn trong mắt Bạch Thủy Kim. Những giọt nước mắt rơi xuống mờ u bài tay. Cô mím môi, không sao đâu, em không buồn nữa, em không đội vương miện là được rồi. Em còn có chiếc váy đẹp mà. Cô không ngờ khi cô đau lòng, Bạch Thủy Kim cũng sẽ đau lòng theo. Trong lòng xúc động vô cùng, cô ngoan ngoãn ngồi yên, cũng không khóc nữa, cảm thấy được an ủi phần nào. Cô là nhân vật chính của đêm nay, một lát nữa vũ hội sinh nhật bắt đầu. Cô còn phải ra ngoài tỏa sáng nữa chứ. Chuyên viên trang điểm lại cho cô. Đến 8 giờ cô mặc chiếc váy dạ hội xinh đẹp từ tầng 2 đi xuống. Nhìn thấy Vương Chân Châu xuất hiện mà không đội vương miện. Hà Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. May quá không đội, bạn của cô ta, Mỹ Vân gia, bất bình nói, đội thì sao chứ, cô ta đội cũng là nền cho cậu thôi. Đụng hàng có gì đáng sợ đâu, ai xấu người đó ngại thôi. Hà Tiểu Tiểu, nói vậy không hay lắm đâu. Hôm nay là sinh nhật cô ấy mà, có gì đâu. Bình thường cô ta cứ tìm cách nói chuyện với Lục Minh. Tớ còn chưa giận thay cho cậu đủ đấy. Một tiểu thư lớn mà chẳng có chút nhạy cảm nào cả. Không thấy được cậu và Lục Minh thích nhau à? Cậu đừng nói bậy, tớ đâu có thích Lục Minh. Ôi ôi ôi, không thích sao mặt đỏ thế kia. Hà Tiểu Tiểu bị nói đến xấu hổ tức giận. Nói nữa là tớ véo tai cậu đấy. Không dám nữa. Không dám nữa, ha ha ha, Hà Tiểu Tiểu nhìn về phía Vương Chân Châu. Thực ra lúc nãy khi hai người đụng độ vương miện, cô ta cũng định tháo vương miện ra. Nhưng Mỹ Vân gia đã nói, chiếc vương miện này là do Lục Minh đặt riêng cho cô ta. Viên kim cương vàng còn là bảo vật gia truyền. Đối phương đã tận tình lấy lòng cô ta như vậy, thì cô cứ miễn cưỡng đội vậy. Không phải vì thích Lục Minh đâu, người đến tham dự vũ hội sinh nhật của Vương Chân Châu không ít. Bạch Thủy Kim đảo mắt nhìn quanh đám đông, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu len qua đám đông đến bên cạnh Vương Hoàn Tu. Chồng ơi, Vương Hoàn Tu đang nói chuyện gì đó với một người. Đối phương là một thương nhân trông có vẻ hơn 30 tuổi. Nghe thấy có người gọi. Hắn dặn dò người kia vài câu rồi quay đầu nhìn Bạch Thủy Kim. Chồng ơi, anh đến khi nào vậy? Mới đến, Vương Hoàn Tu liếc nhìn đôi môi nhỏ xinh của cậu. Ăn cơm chưa? Hắn nhớ khu vực thức ăn có cua hoàng đế. Dù có khổ cực thế nào đi nữa thì Bạch Thủy Kim cũng sẽ không để cái miệng này phải chịu khổ. Chắc hẳn đối phương rất thích ăn. Bạch Thủy Kim cười tít mắt. Ăn rồi à? Chú nhỏ đã bóc cua hoàng đế cho em. Vương Hoàn Tu, Vương Mộc Quang đang đứng giữa đám đông chờ cảnh em gái xuất hiện bỗng hắt hơi một cái. xoa xoa cái cổ. Mùa xuân đã đến rồi mà cậu ta vẫn cảm thấy gáy lạnh. Sau khi Vương Chân Châu đọc xong lời chúc mừng sinh nhật, đến phần thổi nến cắt bánh. Chiếc bánh được đẩy ra trên xe đẩy phủ khăn trải bàn màu trắng. Nhìn chiếc bánh 9 tầng, Bạch Thủy Kim cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng. Âm thầm di chuyển về phía trước, ngón út còn móc vào ngón út của chồng yêu. Sợ Vương Hoàn Tu bị tụt lại phía sau. Nhường đường, nhường đường, người thừa kế hàng đầu của chiếc bánh đã đến. Tuy nhiên, chiếc bánh còn chưa kịp đẩy đến trước mặt Vương Chân Châu thì chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hãi từ đám đông. Chiếc bánh 9 tầng vốn to lớn bỗng nhiên đổ sập. Bánh ngọt và kem tươi vỡ vụn rơi xuống đất như mưa đá. Đệt, đổ rồi, chuyện gì vậy? Không sao chứ, cái bánh này, Tiểu Tiểu, giữa đám đông, Hà Tiểu Tiểu ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc nãy cô ta và Mỹ Vân ra đùa giỡn mà không để ý xung quanh. Tưởng rằng phía sau còn có người, ai ngờ hai người vừa đùa nghịch, chân đứng không vững, trực tiếp đâm vào nhân viên phục vụ đang đẩy bánh sinh nhật vào. Nhân viên phục vụ bị cô ta đâm vào nên loạng choạng. Hai người ngã vào nhau đổ về phía chiếc bánh. Chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng trong chớp mắt đã vỡ nát bét. Hà Tiểu Tiểu vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, bạn Chân Châu, xin lỗi. Vương Chân Châu lúc này nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng trong tình huống long trọng như thế này, một tiểu thư như cô phải bình tĩnh mới tốt, phải đường hoàng mới được. Thế giới của họ là như vậy, dù trời sập xuống cũng không được mất bình tĩnh. Đó mới là phong thái. Hà Tiểu Tiểu hoảng loạn vô cùng. Cô ta thực sự không cố ý phá hoại. Xin lỗi, tôi thực sự không ngờ lại thế này. Thật sự xin lỗi, một chiếc bánh như vậy, nhà họ Vương chắc hẳn đã tốn không ít tiền. Dù gần đây nhà Hà Tiểu Tiểu đã khá giả hơn, nhưng cũng không nỡ chi hơn chục 20 vạn để mua một cái bánh. Hơn nữa khi cô ta đến đây, mẹ còn dặn cô ta phải kết giao tốt với bạn bè. Cô ta nhờ vào thành tích xuất sắc mà vào được trường quốc tế. Sau khi vào trường, nhờ kết giao bạn bè mà công việc kinh doanh của gia đình cũng khá hơn không ít. Cô ta chưa từng nói chuyện nhiều với Vương Chân Châu, vì nhìn ra đối phương thích Lục Minh nên trong lòng có chút bài xích. Không muốn giao lưu với đối phương, tuy cô ta không thích Vương Chân Châu cho lắm, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc phá hỏng bánh sinh nhật của Vương Chân Châu. Chân Châu, tôi thật sự xin lỗi cậu. Đừng giận tôi nhé, tôi không cố ý đâu. Không ít người xung quanh đưa mắt nhìn sắc mặt của Vương Chân Châu. Chỉ thấy nụ cười trên gương mặt cô lúc này còn khó coi hơn cả khóc. Dù có phóng khoáng đến đâu thì hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của cô. Là lễ trưởng thành của cô. Nhìn dáng vẻ khúm núm của Hà Tiểu Tiểu, Mỹ Vân gia không nhịn được nữa. Bước ra nói, lúc nãy là do tôi và Tiểu Tiểu đùa giỡn quá trớn nên cô ấy mới vô ý đụng vào bánh. Chuyện này là lỗi của tôi, ai làm nấy chịu, bạn học Chân Châu đừng trách Tiểu Tiểu. Nếu muốn xả giận thì cứ xả giận lên tôi. Tình chị em thắm thiết của hai người khiến Vương Chân Châu nếu thật sự nổi giận trách móc Hà Tiểu Tiểu thì sẽ trở nên nhỏ nhen. So đo, lúc này Lục Minh cũng chạy đến. Hắn ta phải chen lấn mãi mới vào được đám đông. Ngay từ lúc Hà Tiểu Tiểu va phải bánh, hắn đã muốn đến rồi. Nhưng đám đông quá đông đúc, hắn ta che chắn cho Hà Tiểu Tiểu phía sau. Điều đầu tiên hắn quan tâm không phải là chiếc bánh mà là Hà Tiểu Tiểu có bị ngã không. Cậu không sao chứ? Hà Tiểu Tiểu cảm động. Lục Minh nghiêm mặt, Tiểu Tiểu không cố ý đâu. Trong chốc lát, ba người đoàn kết bên nhau. Khóe miệng Vương Chân Châu run rẩy. Cô muốn cười qua chuyện, dù sao cô cũng không muốn mất bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng ba chữ không sao đâu, sao cũng không thốt ra được. Ngay lúc Vương Chân Châu định bỏ qua, một tiếng hét giận dữ vang vọng khắp biệt thự Mai Khôi. Con mẹ nó, các người giả vờ cái đéo gì thế hả? Chỉ thấy từ trong đám đông, một bóng người lao ra như con chó điên. Bạch Thủy Kim chen lấn chạy đến, tóc tai rối bù lên, nhìn ba người đang ôm ấp an ủi lẫn nhau kia. Mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận, một lũ rắn độc giả tạo này. Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Dù sao những lời tục tĩu như vậy cũng khiến các công tử tiểu thư này ngỡ ngàng. Trong một dịp trọng đại thế này, hành vi của đối phương rõ ràng là thiếu lịch sự. Lục Minh nhíu mày nhìn cậu. Anh nói chuyện sao thô lỗ thế? Bạch Thủy Kim ngửa cổ gào lên. Tao còn có thể thô lỗ hơn nữa. Cậu dồn hết sức lực lao về phía Lục Minh. Giơ tay đẩy mạnh khiến đối phương không đứng vững. Ngã ngồi thẳng xuống đống bánh vỡ nát trên sàn. Trong chớp mắt, bộ lễ phục của hắn ta dính đầy kem và bánh. Chỉ cần hắn đứng lên là mọi người có thể ngắm cái mông kem của hắn. Lục Minh gầm lên. Anh, Mỹ Vân gia chưa từng gặp Bạch Thủy Kim. Không biết cậu từ đâu chui ra. Anh làm gì vậy? Có chuyện gì không thể nói tử tế sao? Cô cũng qua đây luôn. Bạch Thủy Kim giơ tay kéo Mỹ Vân ra. Vì chút phép lịch sự cuối cùng nên không đẩy mà ấn thẳng ả xuống đất. Chiếc váy phồng màu hồng của ả lập tức bị kem bôi bẩn. À, đây là chiếc váy mẹ tôi mua cho tôi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy hả? Bạch Thủy Kim bị ả hét to đến mức phải bịt tai. Nhưng bịt tai lại càng có lợi cho việc phát huy. Làm gì á? Cô không thấy tôi đang làm gì à? Hỏi cái gì mà hỏi? Bây giờ cậu tức đến chết mất. Sinh nhật của Vương Chân Châu. Chiếc bánh to của cậu. Mọi đều thứ đang tốt đẹp thì bị cặp đôi khốn kiếp này cùng với đứa bạn khốn kiếp của họ phá đám. Đụng vỡ bánh còn không thèm xin lỗi đàng hoàng. Ở đấy mà giả vờ giả vịt. Đệt, còn giả tạo hơn cả chú nhỏ Vương Mộc Quang. Đồ giả tạo khốn nạn. Hà Tiểu Tiểu nhìn Lục Minh và Mỹ Vân ra đầy kem trên người. Anh đừng đối xử với họ như vậy. Tôi làm tôi chịu. Bạch Thủy Kim nhìn cô ta. Thốt ra hai chữ. Trà xanh. Hà Tiểu Tiểu lúng túng. Tôi, anh. Lục Minh không ngồi yên được nữa. Anh dựa vào đâu mà nói cô ấy như thế? Bạch Thủy Kim tấn công không phân biệt đối tượng. Trà xa, Hà Tiểu Tiểu trong lòng sợ hãi. Sợ đối phương nổi giận rồi cũng ném cô ta xuống đất. Bạch Thủy Kim nhìn thấy động tác lùi nửa bước của Hà Tiểu Tiểu. Cô không phải nói ai làm người đó chịu sao? Đương nhiên rồi, được, vậy thì bồi thường đi. Bồi thường cho sinh nhật 18 tuổi của Chân Châu nhà chúng tôi. Bồi thường bánh sinh nhật của Chân Châu nhà chúng tôi ngay. Nhưng tôi chỉ làm hỏng một cái bánh sinh nhật thôi mà. Chỉ là bánh sinh nhật thôi á. Trong ngày sinh nhật thì điều quan trọng nhất chính là người sinh nhật và bánh sinh nhật. Chân Châu còn chưa cắm nến, chưa thổi nến ước nguyện. Vậy mà cô lại cho rằng chỉ là bánh sinh nhật thôi hả? Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Những lời Bạch Thủy Kim nói khiến mọi người tỉnh ngộ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Vương Chân Châu. Hà Tiểu Tiểu làm hỏng bánh của người ta mà không hề có chút bồi thường nào cả. Lục Minh và Mỹ Vân gia còn nhảy ra bao che cho cô ta. Vương Chân Châu không nổi trận lôi đình đã là rất tốt rồi. Đổi lại là bất kỳ ai ở đây chắc cũng phát điên lên mất. Ai ngờ ba người này còn giả vờ giả vịt. Anh che chở cho tôi bảo vệ cho anh. Ánh mắt các bạn học và những người tham dự vũ hội nhìn ba người họ đều thay đổi. Hà Tiểu Tiểu hoàn toàn hoảng loạn. Làm sao đây? Nếu tính cả tiền bánh và phí dọn dẹp địa điểm thì không dưới 50 vạn. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lục Minh bây giờ cũng không thể bảo vệ cô ta được. Nhìn dáng vẻ phát điên không kiêng nể ai của Bạch Thủy Kim. Hà Tiểu Tiểu biết đối phương hoàn toàn không sợ hãi gia thế của Lục Minh. Cô ta phải làm sao đây? Lúc này cô ta nhìn thấy vị cứu tinh trong đám đông. Đó là nhị thiếu gia nhà họ Vương Vương Mộc Quang. Thực ra từ nhỏ đến lớn cô ta đều có một kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt này chỉ có mình cô ta biết. Đó là bất kỳ nam giới nào ở gần cô ta trong phạm vi 20 cm đều sẽ có cảm tình với cô ta. Từ nhỏ đến lớn, bất kể ở đâu cô ta cũng là người được vạn người mê. Bất kể những người ở gần cô ta có thích ai đến mức nào đi chăng nữa. Khi ở cùng cô ta đều sẽ không tự chủ được mà thích cô ta. Cô ta hoảng hốt, lảo đảo bước về phía rìa đám đông. Như thể không chịu nổi sự sỉ nhục muốn rời đi. Kết quả, vô tình, ngã vào người Vương Mộc Quang. Nếu người nhà Vương Chân Châu lên tiếng giúp cô ta, Vương Chân Châu sẽ không còn oán giận nữa. Vị đại thiếu gia này cũng đỡ lấy cô ta. Hà Tiểu Tiểu ngước đầu lên với vẻ đáng thương. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý phá hỏng sinh nhật của bạn học Chân Châu đâu. Bất kể vị đại thiếu gia này trước đây có thích ai nhất, bây giờ gặp cô ta thì người mà anh ta thích nhất cũng nên là cô ta. Quả nhiên giây sau Vương Mộc Quang nở nụ cười trên mặt. Không sao đâu, Hà Tiểu Tiểu nhìn thấy tia hy vọng. Thật ạ, Vương Mộc Quang cười híp mắt. Đương nhiên rồi, 500 vạn là được à, trước đây tôi học luật. Đòi như vậy là hợp lý đấy. Cách chương.